Kế hoạch làm bố, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến muộn 10 phút, một đêm ăn nhậu đã đời làm anh chàng tới công ty với hai chiếc tất khác nhau xỏ vào đôi giày cực xịn giá mấy nghìn euro mua trong chuyến đi Đức xem World Cup. Cravat vẫn còn được vắt ngang trong khi ngày hôm nay Kỳ Tuấn có nhiệm vụ phải giới thiệu sơ lược về mọi thứ ở tòa soạn cho tổng biên tập mới. Anh không nghĩ là cô gái người Hà Nội này lại đúng giờ cực kỳ như vậy. Kỳ Tuấn cố ép những cọng tóc còn dựng đứng của mình nằm xuống và ấp úng. Tôi không nghĩ, ý tôi là tôi xin lỗi về việc trễ giờ. Tôi không trách anh về chuyện đó. Chứ là chuyện gì? Tiến đến gần Kỳ Tuấn và tự tay thắt cravat lại cho anh một cách chỉnh tề, cô nàng nhoèn cười. Anh là một designer, nhưng dường như vì quá hứng thú cho công việc nên đã quên mất designing. Ha, Kỳ Tuấn thấy hơi căng thẳng, anh thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần, thấy bảng tên để trước bàn. Hoàng Ngọc Minh Thư là tên của cô. Cô nàng gật đầu, vẫn dán chặt mắt vào máy tính. Tuấn hỏi, cô đến đây bao giờ thế? 7 giờ, sớm vậy à, vì tôi là người mới. Nhưng cô là sếp ở đây. Cái tòa soạn nhếch nhác này không ai chú ý đến tác phong công nghiệp của cô đâu. Chính anh cũng dùng từ nhếch nhác để đánh giá về nơi anh làm việc thì lý do tôi đến sớm càng hợp lý hơn. Tôi làm việc có trả lương theo hợp đồng, và ông Minh mời tôi đến đây để làm việc đó. Ý cô là sẽ có một bộ luật mới à? Đương nhiên. Minh Thư và Kỳ Tuấn ra khỏi phòng, cùng nhau đi tham quan các phòng nhân sự. Tuấn đi chậm hơn vài bước và có dịp ngắm nhìn Lan Phương. Đôi mắt anh chàng sáng lên khi nhìn từ phía sau, thì ra đâu phải đã lên xếp rồi thì không có thời gian chăm sóc sắc đẹp những đường con khá tuyệt đấy chứ. Tuấn nghĩ vậy nên đã cười một mình, Minh Thư thì không ngừng quan sát và ghi hì hoáy vào cuốn sổ tay. Lúc bước vào thang máy, Kỳ Tuấn đùa giỡn. Có ai đã khen cô là người đẹp chưa? Chưa, thật không? Ừ, vậy để tôi khen cô nhé. Hình như điều đó không có liên quan tới công việc của chúng ta. Chấm, này, tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi trao đổi để hiểu phong cách làm việc của nhau chứ. Điều đó cần thiết à? Đúng thôi, dù sao thì chúng ta. Ý tôi là chúng ta sẽ là một cặp đôi làm việc ăn ý cùng giúp tòa soạn lấy lại tiếng tăm như xưa. Cô nàng Minh Thư chỉ nhoèn cười và tiếp tục đi thẳng. Trong đầu Kỳ Tuấn đã nảy ra một ý định rất hay, anh tặc lưỡi tự hâm mộ mình tại sao lại luôn có những ý tưởng tuyệt vời để cô gái. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đang có ý định đánh đổ cô nàng sếp của mình. Làm việc đến đau cả lưng, Kỳ Tuấn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Nhưng nhìn vào phòng ở trong thì vẫn thấy Minh Thư làm việc với một thái độ hết sức tập trung và đầy nhiệt huyết. Tuấn cảm thấy có gì đó cảm phục cô nàng sếp này. Buổi tối cả hai tình cờ cùng vào một thang máy, Tuấn hỏi. Cô ở gần đây chứ? Cũng không xa lắm, để tôi đưa cô về. Không cần, tôi có xe, một người đẹp trai như tôi tình nguyện làm tài xế cho cô mà cô vẫn không chịu à, xin lỗi nhưng tôi không cho rằng anh đẹp trai. Minh Thư bỏ đi trước, Kỳ Tuấn nhếch mép cười ngày càng cho rằng ý nghĩ của mình không chỉ mà là thoáng qua. Đến cuối tuần, buổi họp đầu tiên giữa nhân viên và người lãnh đạo mới đã được định trước là 2 giờ chiều. Tuấn đã cố gắng tới sớm 5 phút tuy nhiên dường như chỉ có anh và Minh Thư ở trong phòng. Đến gần 4 giờ chiều mới đầy đủ các nhân viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Thư vẫn bình thản và xem xét từng trường hợp từng con người ở đây. Bọn đàn ông thì mải mê bàn tán điểm đến sau giờ làm trong khi lũ đàn bà thì thị nạnh nhau cây son mới hay cái bóp hiệu. Chỉ có Kỳ Tuấn là ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ và hành động của Thư. Đến gần 5 giờ, khi mọi người đã bắt đầu sốt ruột khi Minh Thư vẫn cứ im lặng, một người đứng lên. Thưa tổng biên tập chúng tôi còn phải về nhà. Chúng tôi còn gia đình của mình và xin cô hãy đưa ra nội dung họp nhanh đi ạ, cảm ơn vì chị đã lên tiếng. Minh Thư đứng dậy và yêu cầu Tuấn tắt đèn, cô bắt đầu mở máy chiếu. Mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng trong đó, Minh Thư nói. Đây là cảnh tôi quay lại trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Thử hỏi, đó có giống không khí của một phòng họp của một tòa soạn tiếng tăm hay không? Chúng tôi không hiểu cô muốn nói gì, tuy nhiên khi đó chưa bắt đầu vào họp. Tôi tự đặt câu hỏi anh chị chuẩn bị gì cho buổi họp đầu tiên với lãnh đạo mới. Và câu trả lời là không có gì cả. Một tuần làm việc ở đây, tôi không tin nổi đây lại là một trụ sở của tờ tạp chí từng được yêu thích nhất. Tôi không nắm rõ giờ làm việc của mọi người cũng không xác định nơi đây là đâu bởi cái tác phong làm việc của các bạn. Ngồi cho hết giờ rồi làm qua quýt công việc của mình chỉ đợi khi nước tới chân mới nhảy. Tại sao vậy? Lúc Minh Thư nghiêm trang nhìn cô trông thật khó khăn nhưng vẫn giữ được ấn tượng cho Tuấn ở cái miệng duyên dáng. Tuấn đang suy nghĩ mong lung, Minh Thư lại tiếp tục. Tôi nhắc lại cho các bạn một lần nữa, tôi đã bắt đầu là lãnh đạo mới của các bạn. Tôi có quyền xử lý những gì trái với quy định tôi đưa ra ngày hôm nay. Tôi mong rằng thứ hai tuần sau tôi không muốn thấy cảnh này tái diễn. Tôi rất trân trọng sự chiếu cố của người tiền nhiệm là tổng biên tập Âu, tuy nhiên, tôi đến đây không phải để chữa cháy, tôi đến đây với tư cách của một người lãnh đạo thực thụ, tôi đến đây là để thay đổi và hoàn thiện. Mong các bạn hợp tác, Kỳ Tuấn phát ỗi người một tờ gọi là quy định mới của công ty. Ai cũng phải là ý ới với những quy luật, một cô nàng ỏng ẻo hét to. 8 giờ sáng phải có mặt, trang phục phải chỉnh tề, nam không được thắt caravat lôi thôi, nữ không được mặc váy quá sexy, tuyên bố lắp đặt camera ở các phòng để theo dõi thái độ làm việc, cấm điệu đà trải chuốt, cấm nói chuyện riêng tư, không được ngồi ở căn. Tin quá 30 phút, theo đó sẽ được tính lương bổng tùy theo người giám sát. Trời ơi, đây có phải là cái nơi tôi làm việc nữa hay không? Tôi thấy được đó chứ, một ông đứng tuổi hài lòng nhận xét. Minh Thư nói, các bạn có buổi tối hôm nay và cả một ngày chủ nhật ngày mai để từ từ mà nghiền ngẫm những điều luật này. Tôi không yêu cầu các bạn phải tuân theo, nhưng nếu còn muốn đậu lại đây lâu ở công ty thì phải làm theo. Việt Nam không thiếu những người tài và tạp chí, người thời thượng, cần tuyển những người có cái tâm, thời thượng, với nghề chứ không phải là thời thượng, theo cái cách các bạn đang làm. Buổi họp kết thúc, lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với cả một đội ngũ nhân viên từ lớn tới nhỏ chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Dù chưa khẳng định được năng lực của Minh Thư đi đến đâu, nhưng cô đã để lại dấu ấn của mình bằng việc làm cho cả cái đội ngũ nhân viên chán ngáy ở đây bắt đầu tập trung về một thứ. Mọi người đã tập trung về phía cô. Đúng như vậy, cách chương.